Thú tu thành thần, chương 316. Thực lực đồng bộ, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay mọi người không vào tân sinh quá sớm mà ngồi ăn sáng. Khang Tiểu Vũ vừa lấy bảng báo cáo ra thở dài nói. Hôm nay các vị phong thần đã tập trung lại để thương thảo, phía bên kia chiến tuyến các yêu thú cũng có gấp độ phong thần, tuy nhiên bọn chúng lại sử dụng sức mãnh có phần giống băng thần, vài vị phong thần có năng lực đặc biệt đã quét hết toàn bộ trái đất, lúc này thì biết được yêu thú cấp phong thần số lượng gấp 2 lần phong thần nhân loại. Băng thần không lấy gì làm ngạc nhiên bởi vì một phế tinh cùng một hạ vị vi diện cách biệt tất nhiên phải khác nhau mối đúng. Mọi người đừng lo lắng rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó thôi mà. Khang Tiểu Vũ thở dài nói, đúng như thế, cuộc chiến này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm với của chúng ta rồi. Một nữ nhân tông cửa đi vào nói, có chuyện lớn rồi tổng giám sát. Băng thần nhìn qua hỏi, có chuyện gì mà ngươi gấp gáp như thế? Người này cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, hơn 400 vị phong thần cấp độ yêu thú đang tập trung lại ngoài thành, nhưng đó hoàn toàn không phải của trái đất, bên chúng ta cũng đã tập trung được hơn 200 vị cả yêu thú lẫn nhân loại. Băng thần nhíu mày hỏi, phe bên kia không có nhân loại ư? Nữ nhân này trả lời, cũng có nhưng số lượng chỉ khoảng 10 người, mà cách ăn mặc lại giống như thổ dân vậy, mấy người trên thân còn mọc ra bộ phận của yêu thú nữa, nói chung bọn họ ai cũng có đến 7-8 phần giống yêu thú. Băng thần nghĩ đến cái gì lấy ra bút viết vẽ nhanh sau đó đưa ra cho nàng coi. Có phải giống như vậy không? Trong hình trình là những cô nàng mèo đáng yêu trong anime, nhưng người kia lắc đầu nói, cũng gần giống như thế nhưng có điều bọn họ người ai cũng mọc đầy lông. Băng thần cười khổ nói, thôi bỏ đi mặn quá không tốt. Băng thần nhìn người này rồi nói, chỉ có thế hay còn gì thì ngươi nói luôn đi. Người này nói, bọn họ nói là đến đây để phân chia lãnh địa, lúc ta đến đây báo tin thì đã bắt đầu thương lượng rồi, nhưng nghe nói bọn họ còn muốn tỉ thí giữa thế hệ trẻ để quyết định một vài phần lãnh địa quan trọng. Nhạc Vũ tiền bối nói ta về thông báo cho tổng giám sát tới mau. Băng thần không nói gì, muốn xem còn cái gì nữa không thì người này nói tiếp. Không những thế, không ai được đặng ngập tân sinh lúc này bởi vì còn nhiều chuyện cần giải quyết ở thực tại, người nào chống lại sẽ bị chính phủ tức đoạt nhẫn đăng nhập, ta đã báo cao xong hết. Băng thần nhíu mày nói, thôi được rồi ngươi dẫn ta đến nơi đó đi, còn mọi người thì chia nhau vào thành phụ giúp người dân thêm đi, nữ vương cung tạo dựng hình ảnh cơ hội chính là đây, còn ta phải đi tới chỗ hai vị tiền bối xem thế nào. Hắn đã nói như thế thì mỗi người một việc, đi tới nơi thì băng thần thấy được mấy gương mặt khá quen thuộc như thần thái, thần chiến, sau đó Elise cũng được ông nội nàng gọi tới. Phía đối diện băng thần thấy được có một số kẻ có lẽ sẽ là đối thủ của bọn họ thì không khỏi nhíu mày. Tính danh, Cẩu Vĩ, thực lực, Vũ Tông Nhị Trọng Thiên, huyết mạch, Hắc Vũ Cẩu Thần Cấp, thể chất, Cuồng Bạo Thể Thần Cấp, đẳng cấp, 23, lực lượng, 6 triệu, tốc độ, 5 triệu, trí lực, 28, thiên phú, 89, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thổ, hỏa, tuổi thọ, 1500, độ thiện cảm, 50, danh hào, nhân tông khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sư 100%, giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng, gocchuyenaudio.com, tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, tính danh, Miêu Lam, thực lực, Vũ Tông Thất Trọng Thiên, huyết mạch, Lôi Miêu Thần Cấp, thể chất, Phong Vũ Thiên Hạ Thần Cấp, đẳng cấp, 23, lực lượng, 10 triệu, tốc độ, 9 triệu, trí lực, 28, thiên phú, 89, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, phong, lôi, tuổi thọ, 1500, độ thiện cảm, 100, danh hào, nhân tông khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sư 100%, giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, tùy tiện nhìn hai người thì đã thấy mạnh hơn đám người phe mình. Băng thần không khỏi vuốt mặt, hắn đi tới gần nói, Nhạc Vũ, Nhạc Duệ cùng mấy vị phong thần nói. Phải đánh thật sao? Nhạc Vũ nhỏ giọng, không đánh thì sao? Băng thần vuốt mồ hôi nói. Bên phe chúng ta thì hình như ngoài ta thì không ai có đủ tuổi để đánh nhau với đám bên kia thì phải. Nhạc Vũ gật đầu nói. Cũng vì thế nên chúng ta đang muốn thực thi điều kiện là liên tục chiến đến khi hết người thì thôi, nếu kẻ chiến thắng không rớt đài thì sẽ được chiến đấu mãi. Băng thần khóe môi không khỏi méo xệ hỏi, thế chúng ta phải chiến đấu bao nhiêu trận? Nhạc Vũ nhỏ giọng, mỗi bến có 100 người thời gian chiến đấu tùy ý, nhưng nếu thua thì không được bước lên đài thêm lần nữa. Băng thần cười khổ nói, như thế thì có khác nào ta kiên trì được bao nhiêu trận thì phe ta sẽ thắng được bấy nhiêu trận sao? Rahul Harris ngồi gần đó tức giận nói, ngươi nghĩ những người khác yếu như thế sao? Băng thần bị một đám phong thần nhìn nhưng cũng đành nói thẳng. Phiền các vị tiền bối nhìn thẳng vào hiện thực, bên địch yếu nhất cũng cấp S đỉnh phong, bên ta thì toàn B là cao nhất, nếu tuổi thọ không bị hạn chế thì chắc chắn những người bị kêu tới sẽ không có chúng ta. Cấp B đánh với cấp S senior làm sao có cửa thắng, mấy ngày cho bọn họ chiếc đấu hoàn toàn là không thể chiến thắng, có thể nói đi chịu chết cũng không quá một chút nào. Long Hiên Viên nhíu mày nói, thế thì đơn giản đến lượt ngươi thắng hết bọn họ đi thì những người khác sẽ an toàn. Băng thần cười khổ nói, mình ta chấp hết, cách chương.